Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104, chương 14, trách không được các nàng. Niệm Niệm liếc nàng một chút, thấp giọng hồi, còn chưa đến thời điểm, dù sao ngươi không cần nói là được, có một số việc không nên do nàng nói. Huống chi, hiện tại ca ca còn tại bận bịu Ngự Phong Đường chuyện bên trong tình. Nàng không rõ ràng Lam Thủy Khuynh cùng ca ca đến cùng như thế nào. Cũng không cần sinh thêm sự cố tốt rồi. Ân, kỳ thật nói trắng ra là, cũng liền bốn chữ mà thôi. Nàng không muốn nói. Hai người đang nói chuyện, chỉ thấy Lam Thủy Khuynh cũng dừng lại đợi các nàng. Cẩm Tú trầm thấp cười một tiếng. Cái này vị Lam đại cô nương, nhưng lại thật hợp mắt của ta. Vừa nói, nàng nhanh chân đi lên nhảy qua một bước, nhưng lại đem Niệm Niệm ném dưới. Niệm Niệm hừ nhẹ một tiếng, yên lặng nhổ nước bọt. Ba người rất nhanh ngồi ở trong đình. Không bao lâu, Văn Nhã đi mà quay lại, thuận tiện cũng là Yên Chi mang trở về. Niệm Niệm nhìn thoáng qua đối diện chính trò chuyện ăn ý hai người, thấp giọng hỏi nghe Nhã, Nhu Di tới rồi sao? Còn không có. Niệm Niệm ngoẹo đầu, nâng cầm lên suy nghĩ một chút, nói ra, a, nàng hẳn phải biết kỳ thật Lam gia đại cô nương kỳ thật cùng Thịnh ca ca không quan hệ rồi. Văn Nhã rất xem thường nàng, rõ ràng chính là nàng cố ý nói lời nói kia nói gạt Vương Phi cùng Thái Hậu. Kết quả là, nàng ngược lại tốt giống như là vô tội nhất một người. Bất quá Niệm Niệm suy đoán ngược lại không có sai. Giờ phút này Hoàng Cung trong Ngự Thư Phòng, Dạ Lan Thịnh cùng Từ Nhu đang tại mắt lớn chừng mắt nhỏ. Mẫu hậu, người mới vừa nói cái gì? Dạ Lan Thịnh cảm thấy mình giống như nghe lầm một dạng. Bước lên phía trước mấy bước, người vừa mới nói, Thanh Di trong phủ cử hành thưởng sen yến, chủ yếu là muốn nhìn một chút Lam gia đại cô nương. Thích hợp không thích hợp làm hoàng hậu. Từ Nhu thật cao hứng, nàng một đã sớm nghĩ tới đến rồi. Chỉ là nhi tử đang tại triệu kiến đại thần, nàng cũng chỉ có thể chậm rãi, trễ một chút lại đến tìm nàng. Đúng vậy a, ta và ngươi Thanh Di đều muốn nhìn xem Lam gia đại cô nương. Lại sợ tùy tiện triệu kiến nàng vào cung sẽ để cho nàng không được tự nhiên. Lần này nha, có nhiều như vậy thế gia tiểu thư ở đây, sẽ khá hơn một chút. Ngươi tranh thủ thời gian đổi thân y phục hàng ngày, chúng ta cùng đi tu vương phủ. Ngươi tất nhiên nhìn chúng người ta, vậy thì có tất yếu nhiều ở chung gặp mặt một lần. Dạ Lan Thịnh mí mắt bỗng nhiên bắt đầu nhảy dựng lên, hắn còn tưởng rằng mẫu hậu những ngày này một mực không có động tĩnh, là từ bỏ triệu kiến Lam gia đại cô nương dự định. Không nghĩ tới, cái này, trận này nhìn nhau đổi đến tu vương phủ, Thanh Di muốn làm thưởng sen yến sự tình, ngay ngắn giống như ghé vào lỗ tai hắn đề cập qua một câu. Chỉ là hắn lúc ấy không để ý. Vương thế gia tổ chức yến hội 10 điểm bình thường, lại thêm hắn chính vụ bận rộn, cũng liền chỉ là để cho ngay ngắn chuẩn bị lễ vật, đến lúc đó đưa qua, có thể bây giờ mới biết, thế mà còn là vì Lam gia đại cô nương. Dạ Lan Thịnh trọng trọng vỗ một cái trán mình, bất lực nói ra, mẫu hậu, các ngươi hiểu lầm, ân, hiểu lầm, chọn chúng Lam gia đại cô nương, không phải ta. Là Nam Nam. Từ Nhu ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn xem nhà mình nhi tử. Người nói cái gì? Dạ Lan Thịnh thở dài một hơi. Thực, là Nam Nam nhìn chúng người ta. Ta là nhìn thấy Nam Nam đối với Lam gia đại cô nương ánh mắt không giống nhau, mới có thể để cho Niệm Niệm đi điều tra nàng một chút, hỏi nàng một chút làm tàu tử có thích hợp hay không. Từ Nhu khóe miệng giật một cái, trên mặt vui sướng liền nhạt xuống dưới. Thế nhưng là sau một khắc, ánh mắt lại sáng lên, hưng phấn lần thứ hai xông lên đầu. Một dạng, bất kể là ngươi chính là Nam Nam, dù sao cũng là muốn ta và ngươi Thanh Di nhìn nhau. Bất quá tất nhiên không phải ngươi ưa thích, cái kia tu vương phủ ngươi thì không nên đi, chính ta đi cũng được. Vừa nói, Từ Nhu đã xoay người sang chỗ khác, đi ra ngoài cửa. Dạ Lan Thịnh lại nặng nặng thở dài một hơi. Nàng cảm giác nhà mình mụ mụ cùng Thanh Di ở chung lâu. Cá tính là càng ngày càng giống nhau. Ai ngờ Từ Nhu đi tới cửa lúc, lại bỗng nhiên dừng bước lại. Phút chốc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm Dạ Lan Thịnh nhìn. Sắc mặt cũng trầm xuống. Đúng rồi, Nam Nam đều tìm đến. Người đây, có phải hay không cũng nên cho ta mau chóng. Dạ Lan Thịnh trực giác đến da đầu đều muốn tê dại. Cười khan một tiếng, lập tức gật đầu. Từ Nhu lúc này mới vừa lòng thỏa ý đi ra ngự thư phòng. Dạ Lan Thịnh thở dài một hơi, ngồi ở ngự án về sau, mở ra tấu chương, làm thế nào cũng không coi nổi. Từ Nhu đối với Nam Nam từ trước đến nay cũng là giống như bản thân con ruột một dạng yêu thương. Hắn có ưa thích người, nàng tự nhiên hưng phấn không thôi. Đổi một lần dưới quần áo thông thường, liền dẫn cung nữ hộ vệ hướng Tu Vương phủ chạy tới. Tu Vương phủ bên trong náo nhiệt phi phàm. Trong hồ hoa sen xác thực mở cực đẹp, nghe nói Tu Vương phủ bên trong có một cái gọi là Mạc Phiêu nữ tử. Từ nhỏ liền ưa thích đủ loại hoa hoa thảo thảo, cái này Tu Vương phủ bên trong hơn phân nửa hoa cỏ cũng là nàng quản lý. Đối với cái này rất có nghiên cứu, hồ này bên trong hoa sen cũng là như thế. Nghe nói từ Tu Vương phi dự định bắt đầu tổ chức thưởng sen yến bắt đầu, Mạc Phiêu tất cả tâm tư để lại ở nơi này hoa sen bên trên. Kỳ thật thực nếu nói, coi như không phải thưởng sen, cái này quý phủ cái khác hoa thoạt nhìn cũng là cực đẹp. Rất nhiều quản gia tiểu thư đều là lần đầu tiên tới Tu Vương phủ. Vương phủ chiếm diện tích cực lớn, vẻn vẹn chỉ là các nàng phạm vi hoạt động, liền trải rộng đỉnh đài lâu các, 10 điểm tinh mỹ, chớ nói chi là... Lần này Ngọc Thanh Lạc vì tiết kiệm chi phí miễn tốn tâm tư, trực tiếp dùng tự phục vụ hình thức, đem tinh xảo đẹp mắt bánh ngọt đặt ở dựng tốt trong lán. Nếu là thích ăn, đi đến trong lán, liền tự nhiên sẽ có nha hoàn đưa đến trên tay ngươi. Đẹp mắt tinh xảo vương phủ, lại thêm trước đây chưa từng gặp yến hội hình thức, để cho những cái kia quan gia tiểu thư lưu luyến quên về. Thậm chí tại rất dài là trong một thời gian ngắn, những cái này tiểu thư mời khách phương thức, đều dùng dạng này hình thức, động tâm tư này, tự nhiên cũng bao quát Lam Thủy Duyên Lam Thủy Điềm hai tỷ muội. Chỉ là, trong lòng các nàng trừ bỏ chuyện này bên ngoài, còn chứa một chuyện khác, vừa rồi các nàng tận mắt nhìn đến Yên Chi đi lều lấy điểm tâm. Yên Chi tại yến hội chỗ, nói rõ Lam Thủy Khuynh cũng tới. Lam Thủy Khuynh không hảo hảo tại trong Nhã Phong nội viện nghỉ ngơi, nhưng lại hiểu được chạy loạn khắp nơi, liền biết nàng không an phận, nhất định lại muốn tới nơi này tìm tồn tại cảm giác. Đã như vậy, vậy liền trách không được các nàng. Các nàng thế nhưng là cho đi nàng không chỉ một lần cơ hội. Nàng không trân quý, các nàng cũng không để ý để cho nàng xuất một chút thối. Đến chút giáo huấn. Hai tỷ muội liếc nhau một cái, sau đó ở trong đám người tìm tòi một lần, cuối cùng ánh mắt rơi vào ăn mặc một bộ màu xanh lam quần áo trên người nữ tử. Cười đi tới, Trầm tỷ tỷ, hai người đáng yêu nhu thuận đứng ở bên người nàng. Trầm Văn Nhàn là Lam Thị Lang người lãnh đạo trực tiếp hình bộ thượng thư chi nữ. Từ bé được sủng ái, tính tình có chút kiêu căng, ngày bình thường Lam gia hai tỷ muội không ít nịnh bợ nàng. Cũng coi là Lam Thủy Khuynh trong miệng loại kia khuê trung mật hữu. Giờ phút này nhìn thấy các nàng tới, Trầm Văn Nhàn tư thái liền có chút cao ngạo. Là các ngươi nha, lúc nào tới, chúng ta sáng sớm liền đến. Lam Thủy Duyên một bên nói chuyện cùng nàng, một bên lôi kéo nàng hướng bên cạnh đi thôi đi, rời xa những người khác. Sau đó thấp giọng nói, không chỉ là chúng ta tới, nhà chúng ta đại cô nương. Ngày hôm nay cũng tới đâu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.